Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3274. Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt của quan Triều Viễn. Một nam một nữ bị ngã xuống vực là bạn của tôi. Cảnh sát thân cảm thấy lo lắng. Anh ta đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giải thích. Người anh em, không phải tôi không muốn giúp. Đội cứu hộ đã xuống núi. Bây giờ trời tối, tốc độ chắc chắn sẽ chậm hơn. Hơn nữa, chúng ta nếu muốn điều động trực thăng ở khu thẳng cảnh cũng phải đợi một lát. Tôi cũng không còn cách nào khác. Quan Triều Viễn đã nghe những gì cảnh sát thân nói vừa rồi. Cần bao nhiêu trực thăng? Cái gì? Ánh mắt Quan Triều Viễn đột nhiên trở nên lạnh. Tôi hỏi, cần bao nhiêu máy bay trực thăng? Cảnh sát thân bỗng chốc định thần lại. Hai là đủ. Một cái chịu trách nhiệm tìm kiếm và cứu nạn trong khu vực danh lam thắng cảnh. Cái còn lại hộ tống nhân viên y tế đến đây cứu hộ bất cứ lúc nào. Giọng cảnh sát thân vừa dừng lại thì anh ta thấy Quan Triều Viễn lấy điện thoại di động ra. Lục Anh Khoa, nhanh chóng liên lạc với trực thăng gần khu thẳng cảnh đỉnh Mâm Xôi ở thành phố Cát Lâm. Giọng nói ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh. Vâng thưa ông chủ, cần hai máy bay trực thăng. Một nhóm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ. Và một nhóm nhân viên y tế khác. Trong vòng nửa giờ đồng hồ đến nơi. Vâng, khi Quan Triều Viễn cúp điện thoại, cảnh sát thân đã chết lặng và nhìn anh đầy hoài nghi. Rốt cuộc người này là ai? Một cuộc điện thoại có thể điều được hai máy bay, một đội cứu hộ và một đội y tế. Cảnh sát thân lúc này rất sốc, gần như không thể nói được gì. Người anh em, có thể hỏi anh là... Quan Triều Viễn hờ hững liếc nhìn anh ta. Chấm. Máy bay trực thăng, đội y tế và đội cứu hộ sẽ đến trong nửa giờ nữa. Bây giờ có thể nhờ anh cảnh sát tìm một nhân viên quen thuộc dẫn đường không? Cảnh sát thân gật đầu ngay lập tức. Đương nhiên, không vấn đề. Sau nửa giờ, Tô Lam cũng đã tỉnh dậy. Nhưng điều đầu tiên cô làm khi mở mắt là hỏi về tình hình của Lâm Thúy Vân lúc này. Quan Triều Viễn đang đứng bên cạnh cô. Vừa thấy cô tỉnh dậy, anh ngay lập tức nắm lấy tay cô và an ủi. Đừng lo lắng, anh vừa hỏi nhân viên ở đây. Có một con sông dưới vách đá, vẫn có khả năng họ vẫn còn sống sau cú ngã. Còn sống, Tô Lam không ngừng lặp lại hai từ này. Còn sống, có nghĩa là họ có thể đã chết. Tô Lam rơm rớm nước mắt ngồi dậy. Em phải đi tìm bọn họ. Đúng lúc này, Lục Anh Khoa bước đến. Ông chủ, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Lam sững người một lúc, chợt nghe thấy tiếng máy bay trực thăng cách đó không xa. Cô cúi xuống bước ra khỏi xe cứu hộ thì phát hiện từ xa có hai chiếc trực thăng áp sát gây ra một trận cuồng phong. Sau khi máy bay dừng lại, cảnh sát thân dẫn một cặp nhân viên đến hiện trường. Lúc đầu, anh ta nghĩ rằng Quan Triều Viễn đang nói đùa, nhưng anh ta không thể ngờ rằng anh ta thực sự đã nhận được điện thoại. Hai máy bay riêng ngay lập tức bay đến. Người đàn ông này chắc chắn không phải tầm thường. Cách chương.